Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370. Lý Tần Chiêu trên người lại không có cấp một viện trưởng huân chương. Nói rõ hắn cũng không phải cấp một viện trưởng, mà một không phải cấp một viện trưởng người, lại xuất hiện tại nhị cấp giảng giải thất bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Đã xem như là không cần nói cũng biết, là người dự định vượt cấp thi cấp 2 viện trưởng A. Xác định sự thực này sau, bọn họ nhưng là cũng không có cảm thấy đối phương là không biết tự lượng sức mình. Ngược lại là nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt, càng nhiều mấy phần kính nể, bởi vì đối phương có thể tới nhị cấp giảng giải thất. Nói rõ đối phương đã vượt cấp thông qua cửa thứ nhất sát hạch. Bọn họ những người này ngược lại phải không dám vượt cấp tham gia cửa thứ nhất sát hạch. Đối phương có thể có dũng khí tham gia cửa thứ nhất sát hạch, còn có thể thông qua liền đầy đủ nói rõ đối phương lợi hại. Hắn đây là dự định khiêu chiến Phượng Diệu đi, cùng Phượng Diệu so một lần đi. Mọi người trong lòng nổi lên đồng nhất cái ý nghĩ. Bọn họ Bạch Tháp Vương Quốc có một thiên tài, một tháng trước cũng là vượt cấp sát hạch cấp 2 viện trường. Đồng thời, cái kia gọi là Phượng Diệu thiên tài, còn thuận lợi thông qua cửa ải thứ hai. Chỉ có điều ngày đó mới tựa hồ là vì ổn thỏa, vì lẽ đó sẽ không có tiếp tục tham gia cửa thứ ba, mà là về nhà nghỉ ngơi lấy sức, dự định dưỡng túc tinh lực, có niềm tin tuyệt đối sau, trở lại tham gia cửa thứ ba. Tính toán thời gian, Phượng Diệu công bố muốn sát hạch cửa thứ ba thời gian, cũng lớn khái là ngày hôm nay, mà cái này vượt cấp sát hạch cửa ải thứ hai người, cũng lựa chọn vào hôm nay, như có người ta nói đây là trùng hợp. Cũng quá trùng hợp chứ, mà ở trong lòng mọi người hiện ra rất nhiều ý nghĩ thời điểm. Lý Tần Chiêu cũng khởi động hệ thống mô thức sao chép công năng, đem trước mặt môn công pháp thu nhận đến hệ thống bên trong. Được rồi, chúng ta tiếp đó liền đến nhìn môn công pháp. Tuy rằng cảm thấy mọi người ở đây nhìn về phía mình ánh mắt có chút kỳ quái, thế nhưng Lý Tần Chiêu cũng không có nhiều lời hỏi nhiều gì đó, mà là trực tiếp giảng giải. Mà cùng lúc đó, cái kia tiểu tôn cũng quay về rồi. Hắn đi tới cấp một giảng giải trong phòng, chờ hỏi qua cấp một giảng giải thất mọi người. Biết được không có ai sau khi đi vào, sắc mặt hắn chính là biến đổi. Mà ở trải qua nhị cấp giảng giải thất thời điểm, hắn chính là chú ý tới nhị cấp giảng giải thất cửa phòng lại bị giam lên. Hơn nữa ở nhị cấp giảng giải thất trên cửa phòng lại hiện ra chính đang khảo hạch chữ. Thêm vào ngày hôm nay căn bản cũng không có người đến sát hạch cấp 2 viện trường. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên là đại khái hiểu cái gì. Xong, sắc mặt hắn hơi đổi. Từ triển đôi kia chờ đối phương về mặt thái độ, cũng có thể thấy được đối phương nhất định là một đại nhân vật. Mà một đại nhân vật như vậy, lại bởi vì chính mình sơ sẩy, mà ngộ nhập nhị cấp giảng giải thất. Nếu là đối phương có thể thông qua này nhị cấp giảng giải thất sát hạch, còn nói được. Thế nhưng, khả năng sao? Phải biết cấp một giảng giải thất cùng nhị cấp giảng giải thất, tuy rằng đều là giảng giải thất, thế nhưng khó khăn kia nhưng là hầu như chênh lệch một cấp độ A. Bởi vì cấp một giảng giải thất người đều là một ít võ giả bình thường, mà nhị cấp giảng giải thất nhưng là một ít chính xác cấp một viện trưởng A. Đã nghĩ đồng dạng nói một phần bài khóa, nghe ngươi nói người, nếu là học sinh tiểu học, ngươi tùy tiện nói một chút, bọn họ chính là thu hoạch rất nhiều. Mà như nghe ngươi nói điều này người là một ít đại học sinh, bản thân bọn họ liền đối với bản này bài khóa có chính mình lý giải. Nếu như ngươi không thể nói có chiều sâu, bọn họ không chỉ sẽ không cảm thấy có thu hoạch, thậm chí còn sẽ cảm thấy ngươi người này rất nông cạn. Mà đối phương thân là một liền cấp một viện trưởng cũng không phải người, nhưng là đi tới nhị cấp giảng giải thất, vậy thì tương đương với lãng phí tài nguyên. Nếu như không thông qua, sẽ chịu đến viện trưởng sát hạch nơi xử phạt, được xử trong vòng 3 năm không được tham gia sát hạch. Người này trong nháy mắt, Tiểu Tôn nghĩ đến rất nhiều, sắc mặt cũng theo từng cái ý nghĩ xuất hiện, mà biến ảo chập chờn. Cuối cùng, những ý nghĩ ấy toàn bộ biến thành một ý nghĩ, ta đâu không thể, hắn biết chuyện này, chính hắn đâu không thể, hắn phải đem việc này báo cáo cho Triển người trưởng lão kia. Vô liêm sỉ, Triển người trưởng lão kia nghe thế Tiểu Tôn báo cáo sau, sắc mặt chính là thay đổi, mà ở tiếp khách lưu viện trường, tạ ơn Ngọc Nhi đẳng nhân, sắc mặt cũng là biến đổi, bọn họ tự nhiên cũng là rõ ràng. Lý Tần Chiêu đi nhầm vào nhị cấp giảng giải thất, sinh ra hậu quả, chỉ chốc lát sau, Triển người trưởng lão kia, lưu viện trưởng chờ một đám người, chính là đi tới nhị cấp giảng giải thất ở ngoài, nhưng là bao quát Triển người trưởng lão kia ở bên trong. Tất cả đều là không thể ra sức, mà Triển người trưởng lão kia nhiều người như vậy hội tụ ở nhị cấp giảng giải thất ở ngoài. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là đưa tới đến viện trưởng sát hạch xứ sở có người sự chú ý a. Một lát sau, mọi người chính là rõ ràng xảy ra chuyện gì, mà lúc này, Phượng Diệu cũng bước chân vào viện trưởng sát hạch nơi, nhìn thấy nhị cấp giảng giải thất ở ngoài, tụ tập rất nhiều người. Phượng Diệu chính là tùy tiện đã nắm một người, hỏi phát sinh cái gì. Sau khi nghe xong, trong lòng hắn chính là sinh ra một ý nghĩ, đây là một sự khiêu chiến của chính mình người. Một không biết tự lượng sức mình người khiêu chiến. Trên thực tế, hắn sở dĩ nghỉ ngơi lấy sức thời gian một tháng, cũng không phải bởi vì một tháng trước, hắn không chắc chắn thông qua cửa thứ ba, mà là hắn cố ý làm như vậy. Hắn làm như thế, chính là vì hấp dẫn những kia không biết tự lượng sức mình người tới khiêu chiến hắn. Không phải vậy, nếu là hắn trực tiếp thông qua cửa thứ ba, trở thành một cấp 2 viện trưởng nói, những kia không phục mình người, khả năng sẽ yển kỳ tức cổ. Dù sao, chính mình cũng trở thành cấp 2 viện trưởng, người khác còn khiêu chiến cái chứng chứng a. Chính mình không có trực tiếp trở thành cấp 2 viện trưởng, những người kia trong lòng tối thiểu còn tồn một nhớ nhung. Hắn cũng không phải nhiều ngày mới sao? Nếu hắn cũng không phải nhiều ngày mới, ta cũng có thể khiêu chiến hắn, vượt cấp trở thành một cấp 2 viện trưởng, chờ ta trước tiên hắn một bước trở thành cấp 2 viện trưởng. Không phải chứng minh ta là một so với hắn còn muốn thiên tài người sao? Hắn sở dĩ lưu như thế một nhớ nhung, để rất nhiều người đến khiêu chiến, chính là muốn gia tăng thanh danh của chính mình. Khiêu chiến chính mình, đến vượt cấp thi cấp 2 viện trưởng càng nhiều người, chuyện này ảnh hưởng sẽ càng lớn, thanh danh của chính mình sẽ càng lớn. Mà một tháng này tới nay, cũng quả thật có mang theo ý nghĩ thế này người, đến vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Ta người khiêu chiến này, vẫn tính là có chút ý nghĩa. Phượng Diệu thầm nghĩ, đối phương tuyển ở chính mình đến sát hạch cửa thứ ba thời điểm tới nơi này, nói rõ đối phương rất tin tưởng a. Hơn nữa, đối phương có thể tới đến cửa ải thứ hai, nói rõ đối phương vượt cấp sát hạch cửa thứ nhất là sát hạch thông qua a. Không biết tự lượng sức mình. Đứng Phượng Diệu người bên cạnh, cũng chính là vừa vì là Phượng Diệu giảng thuật nơi này phát sinh cái gì người kia, một mặt nịnh nọt nụ cười rất đúng Phượng Diệu nói rằng, dưới cái nhìn của ta, cái này khiêu chiến Phượng Diệu công tử người, quả thực là không biết tự lượng sức mình, không biết mùi vị. Ta xem hắn có thể thông qua cửa thứ nhất, khẳng định cũng là chó ngáp phải ruồi. Cửa ải thứ hai, hắn nhất định là không qua lọt, thậm chí ngay cả một điểm ánh sáng trí tuệ cũng kích phát không ra. Nếu như giảng giải bên trong, người nghe, có thể từ giảng giải người giảng giải bên trong, được một điểm cảm ngộ, giảng giải thất sẽ sản sinh một điểm ánh sáng trí tuệ. nhưng là ở nơi này tiếng người âm vừa rơi xuống, giảng dài thất màu đen trên vách tường, liền đột nhiên sáng lên một điểm ánh sáng, vừa người này cái kia phiên, lần nịnh nọt lời nói, căn bản cũng không có hạ thấp giọng, vì lẽ đó cái kia lời nói, tất cả mọi người tại chỗ, cũng nghe được, ở đây triển người trưởng lão kia, đều phải quát lớn đối phương, nhưng là không nghĩ tới, ngay ở đối phương tiếng nói vừa dứt thời điểm, giảng dài thất màu đen trên vách tường, lại liền sáng lên một điểm ánh sáng, điểm này ánh sáng, lại như một cái không hề có một tiếng động bạt tai, đánh ở mặt của người kia trên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.